Chương 1171 viên mãn thần cây. Dương Kỳ, cái này gốc thần thụ có thể đấu giá xuống. Bích Lạc nói thần thụ luyện hóa về sau, tăng cường trong cơ thể thần lực, cùng thiên địa lẫn nhau o đổi nguyên khí, bỏ cũ lấy mới. Thật ra có một ít chỗ tốt. Cái này không cần. Muốn chính mình tu luyện tới loại cảnh giới này mới là vương đạo. Mượn nhờ loại vật này dung nhập thân thể, nhất định chịu lấy đến nó ký sinh. Phản mà không phải một loại sự tình tốt. Dương Kỳ lắc đầu, nhìn xem phía dưới cái kia gốc thần thụ, xanh tươi muốn giọt, vừa thô vừa to trên cành cây, toàn bộ đều là một loại lớn nhỏ cỡ nắm tay phiền phức khó chịu. Đích thật là viên mãn thần trở lên cao thủ trồng ra, có khả năng là một cái vật thí nghiệm, muốn cùng thiên địa câu thông. Tốt thì tốt rồi, bất quá dung nhập thân thể lại không phải như vậy một sự việc. Nhất là còn muốn luyện hóa tiến vào đan điền trong khí hải, mượn nhờ trận pháp ngưng luyện thần lực, cái kia còn mà thôi, nhưng là loại vật này coi như xong. Bất quá, nếu như bị những thứ khác chuẩn thần đạt được, nhất định sẽ thực lực tăng nhiều. Viên mãn thần cây đấu giá 100 miếng thần sao lên giá. Cái kia người chủ trì vừa nói, Dương Kỳ cũng dập tắt đấu giá tâm tư. Tuy rằng hắn có thể lấy ra vô số thần xa để đổi lấy thần sao đấu giá được đạt thần thụ này, nhưng là bởi như vậy động tính quá lớn, gây nên người chú ý, được không bù mất. Hơn nữa thần thụ sức mạnh mạnh mẽ, đấu giá được tay về sau nhất định sẽ bị rất nhiều người nhìn xem, tạo thành phiền toái không cần thiết. Như thế nào, huyên đệ chẳng lẽ đối với cái này viên mãn thần cây không có nhìn xem chi tâm? Bát Trưởng lão kỳ quái mà nói, đây chính là chúng ta lần đấu giá này sẽ nhất thứ tốt, một cây bảo bối, chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn? Nếu như bị người khác đấu giá đi rồi, có thể một cái lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Không sao, vật này là một cái tai họa, mạnh mẽ là cường đại rồi, nhưng là đấu giá được tay sẽ bị rất nhiều người nhìn chăm chú, không được an bình. Dương Kỳ nói hai người chúng ta có dễ dàng, chính là âm thầm tiến hành, chuyện đi không làm sao có thể. Nhưng là như vậy, trước mắt bao người đấu giá được đạt loại bảo bối này, cái kia của cải đều bị một ít người có ý chí tra cái úp sấp. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Đã như vậy, xem ra huyên đệ cũng là một cái loại người sợ phiền phức. Bát Trưởng lão thăm dò nói, ta bất quá là sợ phiền toái mà thôi, chẳng muốn phức tạp. Dương Kỳ nhìn Bát Trưởng lão, lần này hợp tác rất là vui sướng, chờ chúng ta đã trở thành phong thần môn đệ tử chính thức về sau, nhất định còn có thể cùng thái cổ các có rất tốt hợp tác. Lúc kia, hy vọng thái cổ các có thể có rất tốt bảo bối. Dễ nói dễ nói. Bát Trưởng lão nói chúng ta thái cổ các tuy rằng không bằng phong thần môn, nhưng là cũng có cực kỳ lợi hại thần chi lão tổ tỏa chấn. Hơn nữa kinh doanh nhiều năm, vật chất phong phú. Chỉ cần huyên để ngươi có thể bắt được đi ra tài phú cùng thần xa, thậm chí càng thêm ngưng luyện thần khoáng thạch, nghĩ muốn cái gì, chúng ta cũng có thể là ngươi nòng đến. Cái kia một ít bí mật có thể hay không tra rõ ràng? Dương Kỳ nói, bí mật Bát Trưởng lão đã trầm mặt một chút. Ngươi muốn mua bí mật tìm chúng ta thái cổ tắc coi như là đã tìm đúng. Chúng ta có nổi tình o dễ dàng tin tức. Ngươi muốn tra rõ ràng cái gì đó? Ngạo gia các ngươi biết rõ không? Dương Kỳ hỏi. Ngạo gia đương nhiên biết rõ. Tại đang rất nhiều trên đại lục đều có chi nhánh, thế lực phi thường to lớn. Như thế nào các ngươi cùng ngạo gia có cừu oán? Bát Trưởng lão mặt sắc nhất biến, chúng ta thái cổ các có thể không muốn đắc tội ngạo gia. Về ngạo gia tin tức, giá cả phi thường cao, có cừu oán cũng không tính là. Dương Kỳ lắc đầu, bất quá ta đối với Ngạo gia một ít bí mật rất cảm thấy hứng thú mà thôi. Đến lúc đó sẽ cùng các ngươi o dễ dàng. Bí mật này chưa nói tới cho các ngươi đắc tội Ngạo gia. Vậy là tốt rồi. Ngươi muốn biết bí mật gì? Đến lúc đó nói cho ta biết. Ta sẽ thông báo cho ngươi giá cả bao nhiêu. Bát trưởng lão trong lúc nói chuyện đột nhiên nhìn về phía dưới mặt, rõ ràng có người đem viên mãn thần cây đập đi hả? Quả nhiên cái kia người chủ chỉ nói 3.000 thần sao một lần, 3.000 thần sao hai lượt, còn có ai? Không có người rồi, 3.000 thần sao ba lượt, thành, o, không xuất ra trong chốc lát, cái này viên mãn thần cây đã bị người dơ lên xuống dưới. Dương Kỳ cũng nhìn ra được. Là một cái số 9 trong giạp người đem cái này viên mãn thần cây vỗ xuống đi. Lập tức lòng hắn thần khẽ động. Âm thầm thi triển đi ra chủ nhãn nhìn sang. Lập tức ngay tại số 9 ghế lô sâu bên trong. Nhìn thấy vài bóng người. Hắn một người trong ngồi ngay ngắn. Giống như cái thanh niên nam tử. Bên cạnh đứng vững mấy cái lão giả. Đại hán. Hiển nhiên là tùy tùng. Viên mãn thần cây đập tới tay thanh niên này, nam tử cười cười, bất quá ta xem nhất định sẽ có không ít người nhìn xem ta. Lão quản gia, ngươi nói làm sao bây giờ? Ai dám nhìn xem chúng ta thì đem bọn hắn giết. Hắn một người trong lão giả nói, bọn này đất gà chó kiểng, tham gia phong thần môn huyết tinh thí luyện, liền là tới tự tìm đường chết. Lại một cái lão giả nói, thiếu gia, cái này viên mãn thần cây trên thực tế là thần giới thượng cổ chúa tể tối cao 99 loại thần thụ một trong hạt giống, bị người ngưng luyện mà thành, mọc rễ nảy mầm. Một khi gom góp 99 loại thần thụ trồng tại đang không gian sâu bên trong, có thể tìm kiếm được đạt năm đó chúa tể tối cao hành cung viễn cổ thiên đường chỗ. Cái này thái cổ các người không nhìn được hàng, rõ ràng lấy ra bán đi, thật sự là đáng tiếc. Viễn cổ thiên đường ta nhất định phải đạt được. Thần thụ này coi như là cái kia viên mãn thần cao thủ ngưng luyện, kỳ thật cũng không có phát hiện trong đó huyền bí. Hôm nay bị ta được đến, thật ra được ít lời không nhỏ. Ta muốn ngưng tụ tiến vào đan điền của mình khí hải sâu bên trong. Sau đó gom góp 99 loại thần thụ. Đem viễn cổ thiên đường triệu hoán mà đến. Tiến vào đan điền của ta trong khí hải. Thanh niên này nở nụ cười. Bởi như vậy, thiếu gia thành thần cơ hội lại muốn từ chối rồi. Ngài thần lực quá mức to lớn. Muốn ngưng tụ cùng một chỗ trở thành thần cách. Rất là gian nan à. Một đầu đại hán lo lắng mà nói, lúc này đây tham gia huyết tinh thí luyện, ngài thật sự muốn trở thành phong thần môn đệ tử. Đúng vậy, thanh niên kia nói, tiểu hoàn tại đang phong thần bên trong. Ta phải lấy được nàng. Cho nên gia nhập phong thần môn là của ta duy nhất lựa chọn. Tội gì khổ như thế chứ thiếu gia. Gia nhập phong thần môn đây là tự rước lấy nhục. Gia tộc của chúng ta cũng không thể so với phong thần môn yếu. Nếu để cho người khác biết rõ, chúng ta đường đường Lăng Vân phủ một vị ít phủ chủ gia nhập phong thần môn, cái kia nhất định sẽ gây ra thiên đại chê cười đến. Không sao, thanh niên kia nói, ta đã sớm đã ẩn tàng thân phận của mình. Huống hồ lấy ta thực lực bây giờ, ai có thể đủ làm gì được ta, chờ ta gia nhập phong thần môn bên trong. Tiến vùn vụt. Sớm muộn sẽ cướp đoạt đến phong thần môn quyền hành. Đến lúc đó chúng ta Lăng Vân phủ những người kia cũng chỉ có rửa mắt mà nhìn. Đã thiếu gia sớm có an bài, chúng ta đây cũng sẽ chờ lưu lại thiếu gia tin tức tốt. Mấy người hành lễ. Chỉ chốc lát sau. Cái kia viên mãn thần cây bị mang lên trong giạp. Cái kia thiếu gia há miệng khẽ hấp. Lập tức tầm đó một cổ khí lưu xoay tròn. Hừng hực hỏa diễm đem thần thủ bao lấy. Thần thủ rõ ràng bắt đầu thu nhỏ lại. cuối cùng biến thành năng lượng thể, bị hắn hút vào đan điền khí hải sâu bên trong. Trong cơ thể một trận đùng đùng kết tinh, minh mông thần lực trào lên tầm đó, lại để cho người cảm thấy là đứng ở một đầu đại giang sông lớn bên cạnh. Kinh đào phách ngạn, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Chúng ta đi hừ, ta hiện tại áp chế thực lực các loại chờ lúc nguy cấp, một lần hành động thành thần. Cái kia thiếu gia đi ra ghế lô, ta hiện tại tùy thời tùy chỗ đều có thể thành thần. Cái này thái cổ tắc thật là khờ tử. Không biết thần thụ này bản chất. Còn tưởng rằng là cái gì đồ rác rưởi sắc. Để cho ta chính là 3.000 miếng thần sao liền mua được. Ban đầu thần lực của ta còn kém một chút như vậy điểm. Nhưng là hiện tại. Lại chính thức đến đỉnh phong. Ta nguyện ý tùy thời cũng có thể thành thần. Một ý niệm. Trong lúc nói chuyện. Những người này liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là một cái mạnh mẽ người, xem ra thần giới thật sự là tàng long ngọa hổ, không thể coi thường, tại đăng, chuẩn thần. Bên trong, cũng có một ít mạnh mẽ nhân vật. Bọn hắn đánh rớt xuống đến kiên cố cơ sở. Sau đó thành thần một khắc này. So về giống như thần liền muốn mạnh mẽ. Về sau trùng kích cảnh giới cũng càng dễ dàng một chút. Cái này là tại đang đánh căn cơ. Căn cơ vượt kiên cố. Thành lại càng lớn. Dương Kỳ âm thầm cảnh giác. Bọn hắn bất hiển sơn, không lộ nước cũng đã đi ra cái này phòng đấu giá. Vừa đến đạt trong khách sạn. Mọi người càng làm đan dược tách ra. Bắt đầu tu hành. Nhao nhao hấp thu tiến vào thân thể bên trong. Sau đó đem cái kia 10 phương ngưng thần trận bố trí. Ở trong đó tu luyện. Quả nhiên. Thiên địa thập phương áp lực lăn ngay mà đến. Khiến cho chính mình hình như là bị bao lấy tại đang một cái cử đại trong túi ra. Thần lực tràn đầy. Không ngừng trong ngoài áp bách. Phối hợp hô hấp của mình cùng công pháp. Trong cơ thể thần lực kết tinh thay đổi tốc độ tăng nhiều. Mỗi người đều trả lại nạp nguyên khí. Áp xúc thần lực. Tại đang áp xúc trong quá trình. Mỗi người đều là thần quang đại phóng. Có một loại bông vải hoa biến thành thiết mùi vị. Hơn nữa tất cả đan dược toàn bộ đều bị mọi người hấp thu. Ban đầu. Lôi khởi long lấy là thần lực của mình đến đỉnh phong. Chỉ cần lại lần nữa trước tiến thêm một bước. Có thể đột phá đến thần cảnh giới. Nhưng lại không ngờ rằng. Càng là tu hành. Lại càng thấy được thần huyền bí vô cùng. Sức mạnh cảnh giới đều đang gia tăng. Nhưng là thần cảnh giới lại tựa hồ như càng ngày càng gian nan. Cái này là một chuyện tốt. Cảm thấy tu hành gian nan. Liền thời gian dần trôi qua cảm giác được chân thật. Tăng thêm hắn tại đang lôi minh đại lục. Cũng là ếch ngồi đáy giếng. Cho rằng tu hành đến tình trạng kia. Tự tùy lúc đều có thể đột phá thành thần. Trên thực tế còn kém cách xa vạn dặm. Bất quá bây giờ là chính thức trở nên cường đại rồi. Cảnh giới khoáng đạt rồi. Ánh mắt đều tùy theo tăng lên. Dương Kỳ hiện tại mua sắm những cái này đan dược. Coi như là ở đây hơn 10 cá nhân phục dụng. Cũng cần tối thiểu là mấy năm thời gian. Mới có thể tiến hành theo chất lượng. Bất quá hắn mấy thiên thời gian liền toàn bộ phục dụng hoàn tất. Ban đầu. Thần đan cũng không thể phục dụng quá nhiều. Nếu không sẽ trong người sinh ra tạp chất. Bất quá Dương Kỳ chư thần ấm ký hạng gì lợi hại hừng hực thánh hỏa thiêu đốt. Đem tất cả tạp chất đều toàn bộ đã luyện hóa được. Vài ngày xuống kết quả chính là. Hết thảy mọi người thần lực trình độ lần nữa đã xảy ra rất biến hóa lớn. Đều trên người ràng rạng một cổ bí hiểm mùi vị. Mà Dương Kỳ mấy ngày nay. Tại đang ngưng luyện thần lực đồng thời. Vẫn còn tìm hiểu thần sao. Lúc này tìm hiểu thần sao, không đơn thuần là vì giả tạo sự tình, mà là tìm hiểu tài phú chi huyền bí tối cao. Hắn nghiên cứu thần sao càng là khắc sâu, lại càng thấy được một cái vô cùng đơn giản tiền mặt. Trong đó ẩn chứa huyền bí tối cao. Thậm chí còn có thần giới thiên địa lớn vẫn ẩn chứa ở trong đó. Nếu như có thể diễn biến ra thần sao, hắn tuyệt đối có thể đem Thánh Vương Đại Pháp biến hóa ra rất nhiều thủ đoạn công kích, trấn áp thủ đoạn, hàng phục thủ đoạn, thiên địa nguyên thần, diễn biến thần sao. Hắn thân thể hơi động một chút, trong một chớp mắt, có thể thấy tại đang đỉnh đầu của hắn bên trên, bốn phía hư không, loáng thoáng hiện ra đến rất nhiều thần sao. Tựa hồ là có người tại đang đầy trời vung tiền giống nhau. Chung 1171 viên man than cay. 1.750.843. Chương 1172 thí luyện bắt đầu. Chương 172 thí luyện bắt đầu. Đây là cái gì trên bầu trời rõ ràng như thế nào bắt đầu rơi xuống thần sao? Ta có phải hay không hoa mắt lôi khởi long đi ra đại trận? Đã nhìn thấy Dương Kỳ tại đang tu luyện, lấy hắn làm trung tâm, trong hư không không ngừng rớt xuống thần sao, còn chưa tới đạt mặt đất, liền triệt để biến mất. Hắn cứ như vậy nhìn xem thần sao lăng không diễn sinh ra, sau đó lại biến mất, giống như mộng ảo. Hắn cố gắng đi bắt thần sao, nhưng là vừa vặn đụng phải một quả ầm ầm. Thần sao phía trên liền bạo phát đi ra lực lượng cường đại. Đem hắn sinh sinh đụng đánh ra ngoài. Khiến cho hắn mãnh liệt miệng lớn phun ra máu tươi. Một chút liền hôn mê rồi. Cái này kinh động đến hết thảy mọi người. Đại trận ngừng vận chuyển. Tất cả mọi người theo trong đại trận đi tới. Trông thấy Dương Kỳ chậm rãi thu công. Mạn Thiên Phi Vũ mở ngoặc tròn. Bay đầy trời đóng ngoặc tròn thần sao biến mất. Chuyện gì xảy ra Phạm Thần hỏi. Ta tại đang tu luyện. Thần sao biến hóa. Trong không trung. Tài phú chi lực nhao nhao mà đến. Diễn biến đi ra một đạo sát chiêu. Bị trạch muôn dân chăm họ. Chính là Thánh Vương Đại Pháp ta mới nhất lính ngộ ra tuyệt sát chi đạo. Hắn có thể là cho rằng những cái này thần sao thật sự. Liền đi bắt. Kết quả bị ta chấn thương. Bất quá khá tốt. Của ta khí công thu phát tùy tâm. Chỉ là đem hắn chấn động nín thở qua. Hơi chút chỉ liệu một chút sẽ phục hồi như cũ. Hắn một chỉ điểm đi ra ngoài. Lập tức nhu hòa khí kình thẩm thấu tiến nhập lôi khởi long thân thể bên trong. Lôi khởi long liên tục nhúc nhích. Toàn thân đều bộ dáng tại đang mát lạnh vầng sáng bên trong. Chỉ chốc lát sau thương thế toàn bộ phục hồi như cũ. Ngươi vừa rồi tu luyện là vật gì lôi khởi long nói như thế nào sẽ nhiều như vậy thần sao? Đây là ta tìm hiểu ra tối cao chiêu số. Gọi là bị trạch muôn dân chăm họ. Như thế nào vừa mới bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Chính thức ra tay. Phạm vi hơn 10 dặm ở trong. Đều hạ xuống tới thần sao chi vũ. Thần sao chi vũ theo sinh theo diệt. Mỗi một lần sinh diệt. Cũng có thể sinh ra khổng lồ bạo phá chi lực. Coi như là thần đều muốn thương tổn. Như thế nào? Dương Kỳ thản nhiên nói ta cái môn này khí công trước đó chưa từng có a. Đây quả thực là. Lôi khởi long lắc đầu quá kỳ diệu. Thần sao ngưng tụ. Công kích địch nhân. Loại này xa xỉ sự tình. Không có người làm được. Ngươi về sau sẽ ngưng luyện ra chính thức thần sao sao. Cái này liền xem tu vi chi biến hóa. Dương Kỳ ánh mắt thật sâu đâm vào lôi khởi long sâu trong tâm linh. Tựa hồ có một loại gieo trồng xuống linh hồn lạc ấm mùi vị. Lôi khởi long đi theo Dương Kỳ lâu rồi. Dần xà. Đã bị khí chất bị nhiễm. Tựa hồ khăng khăng một mực đã trở thành tiểu đệ. Cảm thấy Dương Kỳ không gì làm không được. Cái này là một loại thủ lĩnh khí chất. Dương Kỳ Thánh Vương Đại Pháp tìm hiểu sau khi đi ra. Ý niệm có thể thành thánh. Nhất niệm có thể thành vương. bị Trạch Muôn Dân chăm họ một chiêu này lúc tu luyện, uy lực đích thật là rất lớn. Đầy trời đều là thần sao đáp xuống. Những cái này thần sao uy lực không thể so với chính thức thần sao kém bao nhiêu. Hơn nữa sinh diệt tốc độ càng nhanh, uy lực càng lớn. Hắn hiện tại bất quá là đem thần sao đầy trời bay lả tả xuống. Nếu như tu luyện tới đạt thần cảnh giới, cái kia thần sao sinh diệt tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần. Bị Trạch Muôn Dân chăm họ thi triển đi ra, cái kia chính thức là uy lực khổng lồ. Một chiêu này ý tứ chính là một vận công. Ở giữa thiên địa đều là tài phú, ban thưởng cho chúng sinh lấy vô cùng vô tận tài phú, khiến cho bọn hắn vĩnh viễn không có nghèo khó, vĩnh viễn không có đói khát, vĩnh viễn giàu có, vĩnh viễn phong phú, hạnh phúc, khoái hoạt, giống như là Phật giáo giáo lý, lấy vô số số lượng đại thế giới sở hữu chân bảo, lấy ra bố thí giống như, cho nên gọi là bị Trạch Muôn Dân chăm họ. Lôi Khởi Long hồi phục xong, vận chuyển trong cơ thể thần lực, phát hiện thông suốt, lúc này mới yên tâm lại. Từ khi biết Dương Kỳ đến nay, hắn khí tông tiến triển có thể nói là tiến triển cực nhanh. Tích tích tích, vừa lúc đó, mọi người trên tay linh phù đều vang vọng. Mà bắt đầu, trong đó truyền lại đi ra một cái thanh âm lạnh lùng: phong thần môn huyết tinh thí luyện. Hiện tại bắt đầu, tất cả mọi người đều đi vào phong thần hội quán, xếp hàng, y theo thứ tự, tiến vào sẽ trong quán trong truyền tống trận. Đến chúng ta phong thần môn huyết tinh thí luyện chi địa, đến lúc đó, tự nhiên sẽ có cao thủ nói cho các ngươi biết làm như thế nào. Không được sai sót, bỏ qua huyết tinh thí luyện, hủy bỏ tư cách. Hơn nữa về sau đều không được tham gia. Huyết tinh thí luyện rốt cuộc đã bắt đầu. Dương Kỳ đứng thẳng lên, rốt cuộc có thể biết một chút về cái này thần giới chính thức đại môn phái là cái gì uy phong. Có lẽ tại đang trong đại môn phái, có thể thấy thần chính thức. Hắn đi vào thần giới đến hiện ở thời điểm này, còn không có trông thấy qua thần chính thức. Ở đằng kia trên biển cỏ trắng trong đảo, chẳng qua là thấy được tà thần huyết anh nhi. Bất quá đây không phải là thần, chư vị phải cẩn thận. Dương Kỳ dặn dò mọi người, nếu như gặp cái gì kia Lăng Vân phủ ít phủ chủ, đặc biệt phải cẩn thận. Bất quá ta tại đang trong cơ thể của các ngươi đều gieo trồng ra rồi một đạo chân khí, coi như là gặp được cũng có thể chống lại, không có gì. Bất quá có thể hay không chém giết người này, tự xem các ngươi bản lãnh của mình. Cái này không sao cả. Một cái cuồng vọng tự lớn môn phái thiếu gia, chúng ta còn giết hắn không được, liền uổng phí nhiều năm tâm huyết. Bộ dáng người, mặt bọn người trên mặt hiện ra khinh thường, bọn hắn có tư cách khinh thường. Bởi vì bọn họ là thế tục bên trong đỏ sức xông ra chém giết, mấy chục ước năm sừng sững không ngã cao thủ tuyệt thế, không đâu địch nổi. Nếu không phải Dương Kỳ ngang trời xuất thế, bọn hắn còn muốn tiếp tục vô địch xuống dưới. Lập tức, mọi người liền đi tới bên trong thành trì khổng lồ hội quán bên trong, bằng vào bùa chú được an bài tiến nhập khổng lồ trong truyền tống trận. Dương Kỳ cũng là lần đầu tiên thấy thần giới truyền tống trận. Đặt ở quảng trên trận, hào quang lập lòe. Mọi người vừa tiến vào trong đó, lập tức thiên toàn địa chuyển, không gian chi lực điên cuồng bắt đầu khởi động. Đã qua thật lâu, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang lớn, chung quanh phi thường nóng bức, hiển nhiên là đến. Mọi người liền phát hiện chính mình đi tới một cái trong sơn cốc. Sơn cốc này phi thường rộng lớn, sâu xa, tựa hồ là một cái hồ lô. Sau khi tiến vào phi thường to lớn, mà ở sơn cốc hai bên vách núi phía trên đứng vững lần lượt bóng người. mạnh mẽ khí tức chấn nhiếp hết thảy mọi người. Thần, đó là từng cái thần. Tất cả mọi người la hoảng lên, đương nhiên Dương Kỳ bọn họ chỉ là yên lặng quan sát, nước chảy bèo trôi. Bọn hắn trà trộn trong đám người trông thấy truyền tống trận không ngừng đem người truyền tống tới. Đương nhiên, lúc này đây huyết tinh thí luyện, khẳng định còn có rất nhiều đều đang tiến hành đồng dạng một màn. Hiện ở chỗ này tiến hành, bất quá là hỗn độn đại lục bên trong huyết tinh thí luyện mà thôi. Phong thần môn tại cái khác cử vô phách đại lục bên trong cũng có thí luyện. Coi như là như thế, Dương Kỳ cũng có thể thấy tối thiểu có mấy trăm vạn bị truyền tống tới, thật là ngư long hỗn tạp. Mà ở cử đại sơn cốc hai bên vách núi bên trên, một cái tôn thần phóng xuất ra khí tức cường đại. Những cái này thần đều là hạ vị thần. Bất quá áp chế những ngưng người này vậy là đủ rồi. Nhất là hạ vị thần liên hợp lại sức mạnh, càng là khủng bố. Căn bản không sợ tham gia huyết tinh thí luyện người bạo động. Chư vị, một cái cao lớn thần đứng thẳng, mà bắt đầu. Hai mắt bắn phá phía dưới. Dương Kỳ cảm giác được ánh mắt kia bắn phá xuống. So với thiên không tia sáng đều muốn đau đớn. Thiên không sâu bên trong như cũ là nóng bức phi thường. Khí hậu càng ngày càng nóng. Nếu như không sử dụng thần lực hộ thể, cái kia cực nóng tia sáng đâm đến trên thân thể, rất có thể sẽ hơi nước. Đây là thần giới thời cuộc, cũng không phải phong thần môn làm ra đến. Tại đang tam hợp thành bên trong thời điểm, Dương Kỳ đã nhìn thấy thiên khí càng ngày càng nóng. Thật sự là không có mặt trời, hơn hẳn mặt trời, như lửa đốt. Các ngươi lần này tới tham gia huyết tinh thí luyện. Quy củ mọi người cũng biết. Một vạn con người làm ra một tổ. Hiện tại theo thứ tự tiến vào sơn cốc bên trong. Sơn cốc này đều biết ngàn đầu đường rẽ. Thông hướng từng cái huyết tinh chi địa. Hiện tại mọi người liền xem chính mình lệnh bài. Lệnh bài lóe lên. Chính là một tổ. Trước tiến vào sơn cốc bên trong chỉ định cái kia một đầu đường rẽ bên trong. Đã biết sao? Cái kia tôn cao lớn thần. Lại là trung vị thần. Ngữ khí tản mát ra đi. Trực tiếp thẩm thấu tiến vào người sâu trong tâm linh. Theo hắn nói chuyện. Dương Kỳ trên tay lệnh bài rõ ràng lóe lên. Rõ ràng bị rút lấy đến tổ một. Hắn lập tức bay vút nổi lên. Liền thấy rất nhiều người lệnh bài đều vang vọng nổi lên. Cũng đều đồng dạng bay lên. Hào khí rồi đột nhiên khẩn trương. Áp lực. Trong không khí nặng nề được nước chảy. Không có lý do gì không khẩn trương, bởi vì rút ra đến người đều là nhất định chỉ có thể đủ sống sót một cái. Hơn vạn bay vút nổi lên. Hướng phía sơn cốc qua. Cái này một vạn người tại đang tiến vào sơn cốc về sau. Nhất định sẽ tử vong 9.999 cái. Hết thảy mọi người tâm linh một chút tóm. Mà bắt đầu khẩn trương vạn phần. Đông. Rõ ràng có người hôn mê tới. Trường thi bị sợ phá mật. Bất quá cái này cũng không có dùng. Tại đang trên ngọn núi thần đột nhiên vung tay lên. Cái kia chóng mặt người chết lại hồi phục xong. Hay là muốn tham gia huyết tinh thí luyện. Huyết tinh thí luyện một khi tham gia. Thì không cách nào rời khỏi. Người nọ tuy rằng bị thần giải cứu đi qua. Nhưng là mỗi người cũng biết hắn đã chết. Như vậy nhu nhược người. Tham gia huyết tinh thí luyện. Là không thể nào thành công. Lần này huyết tinh thí luyện. Dương Kỳ bọn họ sẽ không rút ra đến một tổ. Bởi vì hắn thông qua lôi khởi long mua được các đốt ngón tay. Cho nên không cần huyên để tương tàn. Huyết tinh thí luyện bên trong không thể dở trò. Nhưng là an bài thời điểm vẫn là có thể hơi chút biến báo. Ví dụ như có người đả thông các đốt ngón tay. Sẽ cố ý bị người an bài đến nhỏ yếu một vạn trong đám người. Thật sự là thảm thiết a. Dương Kỳ bay lên. cướp đoạt vào sơn cốc bên trong thời điểm, chung quanh cao thủ nhao nhao bay lên, tháo chạy vào sơn cốc. Những người này đều cùng hắn là một tổ, đã chú định muốn ngươi chết ta sống. Giờ này khắc này, hắn chính thức chính là cảm nhận được sâu độc mùi vị. Mình cũng là bị dưỡng cổ. Quả nhiên đi tới hơn 10 dặm, đã nhìn thấy phía trước, quanh co khúc khuỷu sơn cốc trở nên khoáng đạt nổi lên. Vô số đầu lối rẽ, trong đó một đầu chỗ ngã ba đã có nhãn hiệu, có thể tiến vào trong đó. Những thứ khác lối rẽ đều bị phong bế, còn không có có mở ra. Thần âm thanh vang vọng đã tham gia huyết tinh thí luyện. Liền cẩu tử vô hối. Đi thôi. Tiến vào trong đó. Nơi đó là một mảnh huyết tinh chi địa. Ai có thể trở thành chúng ta phong thần môn đệ tử chính thức, tự xem các ngươi thủ đoạn của chính mình rồi. Chúng ta phong thần môn đệ tử chính thức, nhất định phải tại đang huyết tinh giết chóc bên trong mới có thể sinh ra. Không phải ôn trong phòng đóa hoa. Trải qua lần này đào thải, cái kia lớn lên người mới có thể là chân chính mạnh mẽ người. Ngàn trăm vạn năm đến, chúng ta cũng là như thế này tới. Đi, đi vào à, phân cái ngươi chết ta sống. Một ít người mãnh liệt xông vào trong đó. Tại đang tiến vào huyết tinh thí luyện trước, là không thể chém giết. Nếu như có thể chém giết, tối thiểu cũng muốn chết một mảng lớn. Dương Kỳ cũng bay vút tiến nhập trong đó, muốn để trong nhất thời quen thuộc địa hình. Hắn vừa xông vào sơn cốc này đường rẽ, lập tức liền thấy được vô biên vô hạn rậm rạp rừng rậm. Chung 1172 thi luyên bang rau. 1.750.844. Chương 1173 tàn khốc dưỡng cổ. Chương 1173 tàn khốc dưỡng cổ. Đây là một mảnh rừng rậm. Trong rừng rậm cây cối, toàn bộ đều là giống như đúc bằng sắt tạo. Không có lá cây. Thê thảm thảm. Đất cằn sỏi đá. Ở đằng kia chút ít đúc bằng sắt cây cối phía trên, máu tươi đầm đìa. Có huyết dịch đã đọng lại. Giống như hồng ngọc giống như. Bầu trời hào quang cực nóng. Phơi nắng tại đang cây cối mùi máu tanh phía trên. Cho người một loại huyết tinh thảm thiết mùi vị. Thiết cùng huyết, thiết thụ, máu tươi. Cái này là khối thứ nhất thí luyện chi địa, huyết tinh thí luyện. Dương Kỳ đầu tiên đáp xuống đến một cây thiết dưới cây. Cái này thiết thụ vô cùng cao lớn. Phía trên máu tươi tựa hồ là lịch đại thí luyện giả máu tươi. Chết ở phía trên mà tạo thành. Huyết tinh thí luyện hàng năm đều cử hành. Mỗi một lần không biết bao nhiêu chuẩn thần cường giả đến đây thí luyện. Nhiều đời tử vong. Thần giới khổng lồ. Rộng lớn. Mấy chục ước thí luyện giả tính toán cái gì bất quá là 9.000 tỷ trăm tỷ ngưu một trong cọng lông mà thôi. Cho nên, hàng năm đều có rất nhiều thí luyện giả tiến vào trong đó chém giết. Tiến nhập thí luyện chi địa. Cái này phiến thiết thổ xâm lâm. Khủng bố hào khí vây quanh. Trong khoảng thời gian ngắn, rõ ràng không người nào dám động thủ. Bởi vì ai cũng biết, một khi động thủ nổi lên, cái thứ nhất công kích người khác, nhất định sẽ lọt vào người khác phản kích. Như vậy đã bị càng nhiều nữa người có cơ có thể thừa lúc. Cánh rừng rậm này ước chừng là 100 dặm phạm vi, dung nạp 1 vạn cá nhân, đó là dư xài. Rất nhiều người tiến vào trong đó về sau, đều là lưng tựa thiết thụ, hổ trái lưng. Người phải sợ hãi từ phía sau lưng đến đánh lén mình. Rõ ràng không có 3 cái một đám, 5 cái cùng. Bởi vì đến cái này huyết tinh thí luyện trong sân, coi như là dù cho bằng hữu, cũng muốn bị chết chỉ còn lại có 1 cái đến. Lẫn nhau tàn sát là tất nhiên. Ai cũng không dám đem phía sau lưng của mình bán cho đối phương. Bằng hữu tốt nhất, cho dù là huyên đệ tỷ muội, phụ thân mẫu thân đều hoàn toàn không có khả năng. Có thể còn sống chỉ có một. Dương Kỳ đều cảm giác mình biến thành một đầu sâu độc, lẫn nhau cắn xé. Loại cảm giác này thật không tốt. Bất quá tiến vào phong thần môn là kế hoạch của hắn. Trước nhìn kỹ Han nói. Nếu như người khác muốn giết hắn, hắn sẽ không để ý tự vệ hoàn thủ. Sưu, sưu, sưu. Không ngừng có thí luyện giả đáp xuống thiết dưới cây. Dương Kỳ đã nhìn thấy cách đó không xa. Một cái thí luyện giả đáp xuống đến thiết thổ phía dưới. Xem thấy mình. Biến sắc. Lập tức bay vút lên đến cao lớn thiết thổ trên thân thể. Dày đặc thiết cành giang rộng ra. Cho hắn đã tạo thành hoàn mỹ nhất phòng hộ. Cái này thí luyện giả là một người cao lớn tráng hán. Cả người phi thường uy mãnh. Nhìn như lực lớn vô cùng. Trên thân thể cơ bắp cù trương. Vô cùng vô tận nổ tung lực phát ra. Nhưng là hắn hành động so với hầu tử còn linh hoạt. Lập lòe xê dịch tầm đó. Căn bản không có nửa điểm cản trở. Nhoáng một cách liền lên thiết thụ. Tại đang thiết thụ bên trong rõ ràng không có thiết cành treo đến hắn. Mỗi một cây thiết thụ đều phi thường to lớn. Chiếm diện tích một mẫu. Khai chi tán diệp. Nhánh cây dày đặc. Trong đó ẩn tàng thật lớn không gian. Nhưng là thiết cành sắc bén. Người bay đi lên rất dễ dàng bị chát tổn thương. Cho nên người bình thường sẽ không ở trong đó ẩn thân. Nhưng là cái kia thí luyện giả tráng hán lại chui tiến vào, bắt nó xem như xào huyệt của mình. Dương Kỳ nhìn xem, tâm linh khẽ động. Này, đại hán kia ẩn thân tốt về sau. Đối với Dương Kỳ phát ra tới âm thanh tiểu tử. Ngươi là người nào có hứng thú hay không cùng ta hợp tác? Hợp tác Dương Kỳ trong nội tâm cười cười. Cái này đại hán theo như lời hợp tác. Quả thực là một chuyện cười. Huyết tinh thí luyện cuối cùng chỉ có thể đủ sống sót một người đến. Hợp tác như thế nào cái kia không phải là tìm chết sao bảo hổ lột ra. Bất quá, hắn cũng không phải quan tâm như thế nào cái hợp tác pháp. Như vậy, chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Bảo vệ mình. Tạm thời định ra xuống một cái hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Như thế nào các loại chờ người nơi này đều chết sạch. Chúng ta chiến đấu phân ra thắng bại đến. Cách này an toàn nhiều hơn. Đều có một nửa cơ hội. Bằng không mà nói chúng ta lần lượt không đến lúc cuối cùng. Sẽ tại đây chém giết thảm thiết bên trong. Cách này đại hán nói ra cách này chú ý. Không có hứng thú. Cái gì điều ước không điều ước. Tại đang huyết tinh thí luyện chi địa chính là một cái nói nhảm. Ta như thế nào lại tin tưởng ngươi Dương Kỳ thản nhiên nói. Hừ, cái này đại hán. E. A. Mơ. Dương Kỳ không mắc mưu. Lắc đầu vậy ngươi đây là tự tìm đường chết. Cả 50% cơ hội cũng không có. Đáng tiếc à đáng tiếc. Ta thiên tân vạn khổ. Nhận được tin tức. Biết rõ ta lần này muốn tại đây khối huyết tinh thí luyện chi địa đến. Cho nên đặc biệt khổ tu thiết huyết lớn thần công. Đồng thời còn tìm hiểu những cái này thiết thủ huyền bí. Chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác. Chúng ta ẩn núp tại đang thiết thủ bên trong. Ta có thể đem thiết thủ luyện hóa vì chính mình sử dụng. Sau đó thao túng thiết thủ đến công kích địch nhân. Ừ Dương Kỳ nghe thấy cái này đại hán càng phát ra biết rõ đại hán không có hảo tâm vậy thì chúc mừng ngươi. Lần này có thể thông qua huyết tinh thí luyện. Trở thành phong thần môn đệ tử tránh thức. Ngu muội vô tri người. Đại hán xem như vậy đều không thể đả động Dương Kỳ, sắc mặt càng thêm thay đổi. Vèo, ngay tại Dương Kỳ cùng cái này đại hán trong lúc nói chuyện. Đột nhiên một ngụm trường kiếm phá không mà ra. Rõ ràng theo Dương Kỳ bên người đâm giết tới đây. Nhưng là bên cạnh rõ ràng không có bất kỳ người. Ẩn thân phù. Dương Kỳ cười cười. Hai chỉ kẹp lấy. Lập tức liền thanh trường kiếm cho kẹp lấy. sau đó chấn động. Dài kiếm đoạn liệt. Ở phía trước hiện hiện ra một nữ tử. Cũng là tới tham gia huyết tinh thí luyện. Dùng một môn thần diệu ẩn thân phù. Nhưng lại bị Dương Kỳ chủ nhãn khám phá. Cô gái này thương hoàng hậu lui. Hai mắt sinh ra sợ hãi ý tứ hàm xúc. Cái này một cái tiếp xúc phía dưới. Nàng đã biết rõ. Dương Kỳ thực lực rõ ràng xa xa tại đang nàng phía trên. Đi thôi, ta không nghĩ giết nữ nhân. Dương Kỳ rõ ràng cũng không có giết nữ tử này. Mà là hơi chút một vận chuyển khí công. Hộ thân cương khí thay đổi làm một cái nhàn nhạt trong suốt bọt khí bao trùm chính mình. Sau đó tay áo hất lên. Nữ tử này bị đưa đi ra ngoài. Liên tiếp lui về phía sau. Hừ, nữ tử phát ra tới hừ lạnh một tiếng. Một ngụm thần lực nguyên khí ra. Bày biện ra đến nhàn nhạt màu xanh. Thân thể tràn ngập đi lên một cổ màu xanh sáng bóng. Sau đó dần dần ẩn tàng mà đi. Nhưng là trên mặt đất vẫn hay là còn sót lại dấu chân. Dương Kỳ chủ nhãn thấy rõ ràng, nữ tử này ẩn thân phù tuy rằng ảo diệu, bất quá chính là chướng nhãn pháp. Nữ tử biến mất thân thể. Lén lút. Hướng địa phương khác sờ tới. Nhưng là ngay tại nàng lén lút thời điểm. Đột nhiên lòng đất một đạo châm ánh sáng kích xạ ra. Rõ ràng đem nàng cả người đều chọc thủng. Huyết dịch theo thân thể bên trong phiêu tán rơi rụng ra. Một chút ngã nhào trên đất bên trên. Cái lúc này. Mặt đất một cái hố. Một thân ảnh bay ra. Bắt lấy nữ tử. Đột nhiên một đạo thần hỏa bao phủ. Cô gái này phát ra tới kêu thảm thiết. Thét lên thanh âm liên tục. Nhưng là không có chút nào tác dụng. Bị người một chút luyện hóa. Hấp thu. Chỉ còn lại có y phục còn sót lại. Cả người đều biến mất. Tốt bá đạo ma công. Dương Kỳ cũng không có đi giải cứu nữ tử này. Chỉ là thương cảm nhìn xem đây hết thảy. Đương đương đương đương. Đột nhiên. Mấy khẩu trường kiếm. Trường đao. Trường thương. Trường mâu theo bên cạnh hiện hiện ra. Trực tiếp chém giết tại hắn hộ thân cương khí phía trên. Nhưng là hắn hộ thân cương khí là tùy tâm mà phát. Cô lỗ thần công đã đạt tới một loại trên đời vô địch cảnh giới. Như thế nào lại bị người đánh trộm. Coi như là địch nhân theo lòng đất đến đánh lén hắn đều không hữu dụng. Bởi vì dưới chân của hắn. Cũng là ba thước dày cương khí hình cầu. Khiến cho cả người hắn đều bị bao lấy ở trong đó. Tựa như tiên giới hệ tinh bích. Đùng đùng. Cái này tiếu kiếm trường đao. Toàn bộ đều bỗng chốc bị chấn vỡ. Bảy tám cái bóng dáng hiện hiện ra. Lại là thi triển ẩn thân phù người. Ẩn thân phù ở thần giới coi như là vật chân quý. Bất quá tham gia lần này huyết tinh thí luyện mọi người mua. Vừa đến đặt tại đây. Liền thi triển. Đây là bảo vệ tánh mạng căn bản. Dương Kỳ rõ ràng không có ẩn thân phù. Còn tùy tiện thi triển đi ra hộ thân cương khí. Lãng phí thần lực. Không giết bị hắn giết ai. Giết người này có thể đến thần lực của hắn. Có thể tham gia lần này huyết tinh thí luyện người. Hoặc nhiều hoặc ít đều tu hành cướp đoạt người khác thần lực. Chém giết về sau luyện hồn dung nhập bản thân ma công. Người này như thế nào như vậy? Bảy tám người nữ có nam có. Thậm chí có lão già. Một chút công kích Dương Kỳ không thành. Chính mình bị chấn khai. Lập tức mỗi người vạn phần. Nhìn lẫn nhau. Một cái lão già rồi đột nhiên giống to. Há mồm phun ra đã đến một đoàn sét đánh. Lập tức trên không trung luân phiên nổ tung. Những người khác đều trở tay không kịp. Bị tạc đắc thủ cánh tay bay tứ tung. Có rõ ràng bị tạc thỏa đáng chàng phấn thân toái cốt. Đây là càn khôn hảo nhiên tránh khí âm lôi, ngươi ở đâu tìm kiếm được. Một cách bị tạc đã đoạn tứ chi nam tử tại đang huyết phách bên trong giấy rua lấy đây là bảo bối tối cao. Nho giả thư viện chí bảo uy lực cực lớn, nhưng là vô luận bao nhiêu uy lực cũng sẽ không một vốn một lời thân sinh ra tổn thương. Hàng yêu trừ ma, trong chớp mắt còn biết hàng, biết là cái này bảo bối. Bất quá lão phu tại sao phải nói cho ngươi biết, lão giả này há miệng lại là khẽ hấp. Lập tức rất nhiều chấn khai lôi khí ngưng tụ. Lần nữa tại đang trong miệng ngưng tụ trở thành một quả bạch sắc lôi cầu. Sau đó hắn đã lấy ra một cái bình ngọc, vỗ tầm đó. Trong đó phi đi ra rất nhiều màu đỏ sương mù. Nhiễm đến màu đỏ sương mù người, nhao nhao tử vong, biến thành huyết thủy. Sau đó bình ngọc khẽ hấp, những người này thần lực đều hấp thu tiến nhập bình ngọc sâu bên trong, thay đổi huyết ma sương mù. Huyết ma tối cao phân thân lão giả này hấp thu 7 người huyết khí thần lực về sau, rõ ràng ở sau lưng ngưng tụ trở thành một cái khổng lồ huyết ma. Huyết ma dương nanh múa vuốt, huyết vụ cuồn cuộn, rất nhanh ngưng tụ trở thành một cái thân ngoại hóa thân. Cái này bình ngọc là một cái bảo bối, huyết ma chí bảo. Dương Kỳ lắc đầu. Những người này đồng thời đánh lén mình, không có có thành công. Rõ ràng lẫn nhau tàn sát, trong nháy mắt đã bị lão giả chiếm cứ đến tiên cơ. Lão giả thần lôi tuy rằng lợi hại, bất quá đối với chính mình không cách nào tạo thành tổn thương. Lão giả trong nháy mắt làm xong đây hết thảy. Nhìn Dương Kỳ, trên mặt lập tức hiện ra khiếp sợ thần sắc. Ngươi, rõ ràng không có bị của ta thần lôi đánh chết. Cái này thần lôi tuy rằng lợi hại, nhưng lại không làm gì được ta. Dương Kỳ lắc đầu, ngươi ra tay độc ác. Trong nháy mắt 7 người, còn luyện hóa bọn hắn hóa thành hộ thân huyết ma. Chiêu thức ấy ma công thật ra có chút lợi hại. Đã biết rõ của ta ma công lợi hại, vậy thì nhanh chóng quỳ xuống nhận lấy cái chết. Lão giả nhe răng cười nói, ta cái này thay đổi huyết ma ảnh thiên tông, tăng thêm huyết ngục thần bình, kéo lê đến tối cao huyết ma, cực kỳ lợi hại. Mỗi giết người một người, liền đối phương tinh khí thần. Ngươi cho rằng 7 người tinh khí liên hệ cùng một chỗ, chính là chẳng khác nào 7 người hợp lực sai lầm lớn mà đặc biệt. Cái này huyết ma chính là bọn hắn tất cả mọi người tinh huyết thiêu đốt, chỉ có thể đủ tiếp tục một canh giờ. Nhưng là ngươi ngẫm lại, 7 đại cao thủ hợp lực thiêu đốt sinh mệnh lực, đem tất cả tiềm lực áp xúc tại đang trong vòng một canh giờ, có thể phát huy ra đến bao nhiêu uy lực đầy đủ ta giết sạch hết thảy mọi người. Chương 1174 các sắc nhân vật. Lão già trong lúc nói chuyện, hướng phía Dương Kỳ từng bước một bước bách tới. Sau lưng huyết ma vô cùng mạnh mẽ, căn bản không sợ người đánh lén. Đang như hắn theo như lời, cái này huyết ma chính là 7 cái tánh mạng con người lực áp xúc mà thành. Bọn hắn mỗi người cũng có thể sống mấy trăm cái thần giới năm. Nhưng là hiện tại, huyết ma chỉ có thể đủ tiếp tục một canh giờ. Có thể thấy được hắn sinh mệnh lực thiêu đốt đến một cái gì trình độ. Tuy rằng một canh giờ về sau, huyết ma liền biến mất, nhưng là một cái thời gian vậy là đủ rồi. Hắn sẽ giết chóc càng nhiều nữa người, gia tăng huyết ma năng lượng. Hiện tại, hắn đã nhìn ra, Dương Kỳ phi thường mạnh mẽ. Vừa rồi 7 người vây công, đều phá hắn không được hộ thân cương khí. Nếu như chém giết, hấp thu tiến vào huyết ma bên trong, đây không phải là quét ngang ở đây 1 vạn người. Đi chết đi. Đột nhiên, lão giả ánh mắt sâu bên trong, huyết quang lóe lên. Sau lưng huyết ma hướng phía Dương Kỳ phúc xếp đi qua, bao quanh xoay tròn. Cái kia huyết ma bổ nhào về phía trước, lực lượng khổng lồ công kích tại đang Dương Kỳ hộ thân cương khí viên cầu phía trên. Nhưng là viên cầu không có chút nào bất cứ động tĩnh gì. Cả khe hở đều không có một cái nào. Ừ, huyết ma lực lại lần nữa thúc giục. Lão giả lần nữa phát ra mệnh lệnh. Cái kia huyết ma công kích thật nhanh nhanh chóng, nhưng lại giống như châu chấu đá xe. Lôi lão giả lại lần nữa đem trong miệng bạch sắc lôi cầu phun ra ra. Một chút nổ tung. Lập tức quanh thân làm trung tâm. Bốn phương tám hướng đều là thần lôi cuồn cuộn. Mấy cái đánh lén người của hắn lại bị một chút đánh chết. Sau đó thần lôi tập trung. Tạc đến Dương Kỳ hộ thân cương khí phía trên. Đáng tiếc chính là. Làm cho lão giả thất vọng rồi. Cái này vô hướng mà bất lợi thần lôi tạc đã đến phía trên. Như cũ là nửa điểm chấn động đều không có. Không có khả năng. Lão giả liên tiếp lui về phía sau, đang muốn thu hồi huyết ma. Nhưng là Dương Kỳ xuất thủ. Một chảo tầm đó. Huyết ma phát ra thê lương kêu thảm thiết. Hóa thành một đạo huyết ảnh bị tiêu diệt. Sạch sẽ. Mà hắn lần nữa một chảo. Trong không khí bạch sắc khí lưu ngưng tụ trở thành một quả thần lôi. Rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đi thôi, ta chỉ là thu ngươi thần lôi cùng huyết ma mà thôi, khiến cho ngươi không cách nào làm áp. Dương Kỳ thản nhiên nói. Dối vung tay lên. Một cổ gió lớn thổi bay. Đem lão giả thổi chúng rất xa. Lão giả vừa dùng đến xa xa. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Muốn lấy lại danh dự. Thu hồi thần lôi. Nhưng là đột nhiên mặt đất lần nữa cuốn mà lên. Một đạo quang mang đem hắn bao phủ. Lão giả phát ra tới kêu thảm thiết. Thân tử đạo tiêu. Bị người khác giết chết. Dương Kỳ xem xét. Chính là theo mặt đất công kích. Có độn địa chi thuật chính là cái người kia. Vừa rồi giết chết nữ tử. Hiện tại lại đây giết chết lão giả. Ngươi thật đúng là am hiểu đánh lén. Đặc biệt ẩn núp trong lòng đất. Nghĩ như thế nào muốn đánh lén ta. Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng. Nhìn phía xa. Rầm ào ào. Một mảng lớn bùn đất trở mình cuốn lại. Trong đó bay vọt đi ra một bóng người. Đáp xuống đến Dương Kỳ cách đó không xa. Là một người tuổi còn trẻ. Mặc màu vàng đất y phục. Đối với Dương Kỳ cười đùa tí tưởng mà nói ta thổ long thực cái khác cái gì bổn sự không có. Nhưng là bảo vệ tánh mạng thủ đoạn nhưng lại rất nhiều. Tùy tùy tiện tiện kích giết một người vẫn hay là thoải mái bình thường. Bất quá không thể tưởng được. Lần này huyết tinh thí luyện bên trong. Rõ ràng có ngươi cao thủ như vậy. Ta xem những người này năm lần bảy lượt đánh lén ngươi. Ngươi đều không giết bọn hắn. Là muốn làm Phật môn cao tăng đại đức. Hoặc là ngươi bản thân chính là Phật môn người. Không thể sát sanh. Thổ long thật sự hành tung dược bí. Hắn lúc nói chuyện. Cũng là phiêu hốt bất định. Tuy rằng rõ ràng đứng ở Dương Kỳ trước mặt. Nhưng là cho người một loại tùy thời đều bay đi mùi vị. Bay bổng không bị lực. Phốc. Đột nhiên tại đang phía sau hắn mười trượng xa. Vô số gai đất xuất hiện. Đại địa rõ ràng đột nhiên biến hóa thành bén nhọn gai đất. Đem một cách đánh lén người của hắn đâm vào toàn thân đều là lỗ thủng. Máu tươi chảy xuôi ra. Cái này bình ngọc ta đến hấp thu một chút. Vừa mới thổ long thực giết chết lão già. Đạt được hắn bình ngọc. Rõ ràng không biết thi triển thủ đoạn gì bị một chút luyện hóa. Sau đó hấp thu người nọ. Lại lần nữa trở thành huyết ma. Dương Kỳ lặng lặng nhìn đây hết thảy, cũng không ngăn cản, càng không có động thủ giết người. Thổ long thực làm xong đây hết thảy về sau. Nhiều hứng thú nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ ngươi người này thật là kỳ quái. Lần này tham gia huyết tinh thí luyện. Rõ ràng không giết người chẳng lẽ là muốn tiết kiệm thần lực. Chờ đợi người khác tự giết lẫn nhau xong rồi về sau lại kiếm tiện nghi. Giết hay không người là chuyện của ta. Dương Kỳ cười cười, ta vừa rồi không muốn giết người, có lẽ trong chốc lát về sau liền muốn giết. Vậy ngươi có nghĩ là muốn giết ta? Thổ Long Thực cùng Dương Kỳ chậm rãi mà nói. Không giống như là địch nhân, giống như là bằng hữu. Xem tâm tình, Dương Kỳ nhìn ra được. Thổ Long Thực người này là tâm ngoan thủ lạc, tuyệt đối sẽ không buông tha bất cứ người nào. Cùng chính mình nói nhảm thời điểm, trên thực tế là tại đang tìm kiếm mình sơ hở. Một khi lại để cho hắn tìm được sơ hở, sẽ đối với chính mình tiến hành phải giết một kích. Đã như vậy, ta đây liền động thủ. Đột nhiên, Thổ Long Thực tựa hồ là tìm kiếm được Đạc Dương Kỳ sơ hở, động thủ. Dương Kỳ dưới chân đại địa mãnh liệt run rẩy lên, đột nhiên đình trệ, đi ra một cái hố sâu bấy dập, cả người tựa hồ muốn rơi xuống tiến vào trong đó. Nhưng là Dương Kỳ cũng không có rơi xuống dưới, vẫn là như vậy đứng vững. Hắn là lơ lửng tại khí phao bên trong, vạn tà bất xâm, cùng mặt đất cũng không có bằng hữu quan hệ. Đánh lén không thành công, Thổ Long Thực xem xét, vẫn như cũ là cười đùa, tí tưởng lợi hại. Ta đi rồi, nhiều hơn nữa chém giết một ít người, lại đến đánh lén ngươi. Ngươi là sẽ không giết người. Trời cao có đức hiếu sinh nha. Ha ha ha ha. Hắn phát ra tới một trận tiếng cười, muốn biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là hô kéo một tiếng, hắn vẫn hay là dừng lại tại nguyên chỗ. Đã nhìn thấy thân thể của mình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, bay lên. Sau đó hắn liền phát hiện thân thể của mình cùng đầu đã chia ra rồi. Đầu bị Dương Kỳ xách trong tay. Lập tức trong miệng của hắn phát ra tới âm thanh, ngươi, ngươi không phải không sát sanh sao? Ta lúc nào đã từng nói qua, ta nói muốn giết cứ giết, không nghĩ giết thời điểm liền không giết. Dương Kỳ lắc đầu, rõ ràng đánh lén ta là chết chưa hết tội. Ầm ầm, đầu của hắn bị tạc được đập tan. Sau đó bị hừng hực hỏa diễm tinh lọc. Thi thể bị Dương Kỳ một tay áo đã bay đi ra ngoài, luyện thành cho bụi. Sau đó Dương Kỳ dạo chơi tại đây chút ít thiết thổ xâm lâm bên trong hành tẩu, nhìn xem địa phương khác chém giết như thế nào. Tại đây phạm vi mấy trăm dặm trên mặt đất, khắp nơi đều là giết chóc. Hắn thậm chí cảm giác được một cổ số mệnh bị hút vào lòng đất, cùng với lúc trước cái kia 33 đẳng cấp tiên giới đầu xuất thiên tiên giới giống nhau. Tại đang tiên giới sâu bên trong đâu xuất vương triều, lấy trường sinh thần trên cây hạt giống thần đạo là hấp dẫn, dụ dỗ một nhóm lớn rất nhiều thiên tài trước đi chịu chết, hấp thu bọn hắn số mệnh. Cách này huyết tinh thí luyện cũng là như thế, bất quá so với đâu xuất vương triều đỡ một ít. Bọn họ là nói rõ nói cho ngươi biết, một vạn trong đó chỉ có thể đủ sống sót một cái, sợ chết cũng đừng có đến. Hơn nữa đã trở thành phong thần môn đệ tử chính thức, đích thật là mỗi người đều phi thường phong quang. Loại này hấp dẫn, mỗi người coi như là chịu chết cũng muốn đến. Tiểu tử này rõ ràng lợi hại như vậy, nhàn nhã xảo chơi ẩn núp tại đang thiết thổ sâu bên trong đại hán kia thầm giật mình. Hắn vận chuyển khí công, đã luyện hóa được thiết thổ. Cái kia thiết thủ nhánh cây rõ ràng bắt đầu co rút lại, đem hắn bao lấy ở trong đó. Cùng lúc đó thân thể của hắn màu sắc trở nên cùng thiết thủ giống như đúc, coi như là người cẩn thận cũng nhìn không ra. Hắn tại đang ẩn nhẫn, tại đang ẩn tàng, mỗi người đều không thể tìm kiếm được hắn. Đột nhiên, một cao thủ đến thiết dưới cây, vết thương đầy người, tựa hồ là tại đang nghỉ ngơi, nuốt đan dược. Hắn hai mắt trợn mắt mở, lập tức thiết thủ rất nhiều nhánh cây đều bay ra, đem cây này cao thủ ám sát được toàn thân đều là lỗ thủng. Thiết thủ tại hắn dưới sự thao túng, biến thành cây ăn thịt người. Rai En Cu A Tu Ne. Sau đó, cái này cao thủ thi thể đã bị lôi kéo tiến nhập thiết thủ sâu bên trong, bị đại hán giải phao. Cực kỳ xa xa, trên ngọn núi, rất nhiều thần đều nhìn xem đây hết thảy. Khi bọn hắn xem ra, cả cái trong sơn cốc, hoa phân làm rất nhiều chiến trường mê cung giống như, trọn vẹn mấy ngàn cái, vạn người một tổ ở trong đó chém giết. Bọn hắn chính là dưỡng cẩu người. Lúc này đây chuẩn thần đám tố chất không cao a, số mệnh cũng không có gì lợi hại. Một vị thần nói bất quá chém giết được ngược lại thật sự là thảm thiết. Hàng năm như vậy chém giết, không biết bao nhiêu số mệnh đều chảy vào chúng ta phong thần môn a. Cái này cũng không có cái gì. Năm đó chúng ta cũng là như vậy tới. Ngàn dặm mới tìm được một. Theo huyết tinh chém giết bên trong. Đi đến bây giờ một bước này. Đây đối với chúng ta tới nói. Cũng đặc biệt mới có lợi. Không biết lần này thí luyện bên trong có hay không người phi thăng tham gia. Nếu có người phi thăng tham gia, vậy cũng tốt. Lại là một cái thần cười nói. Người phi thăng đừng có nằm mộng. Trong truyền thuyết, hạ giới thông thần cổ lộ đã biến mất. Không biết là nguyên nhân gì. Từ đó về sau, không còn có người phi thăng rồi. Chúng ta cũng không cách nào tìm kiếm được thông thần cổ lộ cửa vào. Tiến vào thế tục bên trong. Đáng tiếc a, thế tục bên trong nghe đồn rơi xuống không ít bảo bối. Bây giờ là vĩnh viễn phủ đầy bụi rồi. Cùng chúng ta không phải cùng một cái thế giới. Thật sự là đáng thương a. Thông thần cổ lộ biến mất về sau. Thiên nhân vĩnh cách. Chúng ta không thể đến thế tục bên trong đi. Nhưng là càng thêm có thể yêu chính là thế tục bên trong người rốt cuộc không cách nào phi thăng thành thần. Cái này cũng không có cái gì, phi thăng thành thần chưa hẳn không phải một loại tra tấn. Ở thế tục bên trong làm mưa làm gió, so với ở thần giới làm một tiểu nhân vật kết cuộc có lẽ có quan hệ tốt. Một vị thần trên mặt hiện ra như có điều suy nghĩ thần sắc bất quá. Người phi thăng thật sự lợi hại a. Chúng ta phong thần môn bên trong. Thì có một ít người phi thăng. Tu luyện thành thần về sau. Tiến vùn vụt. Tu vi xa xa tại đang chúng ta phía trên. Loại này huyết tinh thí luyện đối với bọn hắn mà nói quả thực là tiểu hài tử qua mọi nhà ý tứ. Như thế thật sự người. Ở thế tục bên trong cái kia loại địa phương chém giết. Từng bước một đến cảnh giới bây giờ. Có thể phi thăng. Cái kia đều là tuyệt thế vô địch thiên tài. Ta thật ra không có phát hiện những cái này huyết tinh thí luyện bên trong người. Cái đó một cái có ưu thế áp đảo. Bởi vì qua lâu như vậy. Rõ ràng còn không ai đem tất cả mọi người giết sạch. Ngày xưa nếu có người phi thăng nửa canh giờ ở trong sẽ đem vạn người giải quyết. Một cái thần lại lần nữa nhìn xem phía dưới rất nhiều chiến trường. Trên thực tế, Dương Kỳ bọn họ là người phi thăng. Nhưng là bọn hắn tuân theo không hiện ra phong mang nguyên tắc. Cũng không đồng thủ rất nhanh đem người giết sạch. Bằng không mà nói lấy Dương Kỳ tu vi. Không nói nửa canh giờ. Coi như là nửa chén trà nhỏ thời điểm đều có thể làm được. Đương nhiên là muốn phải liều mạng giết người. Bất quá hắn hiện tại đang tại tu thân dưỡng đức. Không muốn giết nhiều người. Chỉ là khiến cái này người tự giết lẫn nhau mà thôi. Tình cờ giết một người. Cũng là người kia âm hiểm xảo trá. Mấy lần đánh lén mình. Quả thực là bực bội mà thôi. Chương 1174 cao sao nhan vang. 1.750.846 Chương 1175 gặp được cao thủ. Chương 1175 gặp được cao thủ. Chương 1175 gặp được cao thủ. Dương Kỳ tại đang thiết thủ xâm lâm bên trong nhàn nhã dạo chơi. Cũng không có triển khai kịch liệt giết chóc. Đôi khi người khác đánh lén hắn. Chính là bị hắn trấn khai mà thôi. Trên cơ bản không thế nào hạ sát thủ. Tình cờ giết hai cái.

ngươi là tự sát. Hãy để cho ta đến đồng thủ. Chết ở trong tay của ta. Có người thành thần. Cái lúc này, toàn bộ thiết thủ xâm lâm người cũng đều tập hợp tới, không thể lại để cho hắn thành thần. Nếu không thành thần rồi, chúng ta đều không có lao động chân tay. Trước giết hắn đi nói sau. Đồng tâm hiệp lực. Phật Đăng đồng tử một chút thành thần. Đã dẫn phát công phấn. Hiện tại hắn còn không có có thành thần thời điểm. Có thể đánh tan. Một khi thành thần, tất cả mọi người không thể ngăn cản. Chỉ có thể đủ chỉ còn đường chết. Thiên sát thần quyền. Đại long cầm nã thủ. Thần hổ bào hao quyền. Vô số người tập hợp tới. Đối với trung tâm Phật Đăng đồng tử tại đang trong một chớp mắt. Liên tục công kích. Lập tức ánh sáng mãnh liệt hoa đem hiện trường đều bao phủ. Chung 1175 gai du cao thu. 1.750.847. Chương 1176 thành thần cũng không có dùng. Chương 1176 thành thần cũng không có dùng. Chương 1176 thành thần cũng không có dùng. Phật Đăng đồng tử thành thần. Vẫn còn vượt thần kiếp bên trong. Là ở vào một loại yếu ớt nhất trạng thái. Bất quá bởi vì có kim đính Phật Đăng. Cho nên thần kiếp uy lực bị nhau nhau hấp thu. Hắn mỗi quá nhiều một phần thời gian. Thực lực liền tăng thêm một phần. Cái kia kim đính Phật Đăng phi thường biến thái. Thần kiếp có thể chuyển hóa làm năng lượng. Cái kia thần kiếp phi thường minh mông. Trùng kích xuống. Là thần lôi trên bầu trời. Còn có một chút diệt sạch tính nguyên khí. Dương Kỳ cũng không có động thủ. Nhìn đối phương vượt thần kiếp. Mình cũng có thể đạt được một ít kinh nghiệm. Hắn tỉnh không để ý đối phương vượt qua thần kiếp. Coi như là đã vượt qua. Cũng không hơn rất lơ lỏng bình thường. Hắn như thường có thể một lần hành động giết chết. Bất quá hiện tại rất nhiều cao thủ không thể lại để cho hắn vượt qua thần kiếp cùng một chỗ công kích mà đến. Những cao thủ này công kích. Chẳng những đem Phật Đăng đồng tử lung bao ở trong đó. Thậm chí sơ. Sơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ cũng bao lấy ở trong đó. Hai người cùng một chỗ tiêu diệt. Vô số thần lực vầng sáng thần quyền công kích tại đây một phiến địa phương, mảng lớn bùn đất đều cuồn cuộn. Mà bắt đầu tối thiểu là mấy ngàn người đều trùng kích tới, đồng loạt ra tay, uy lực hạng gì khổng lồ. Bất quá Dương Kỳ thật ra không sao cả. Hắn thân thể khẽ động. Thi triển đi ra một loại hư vô mờ mịt núi biển ở giữa tuyệt học. Tránh thoát tầng tầng công kích. Đem một vài công kích hấp thu. Sau đó lập lòe đi ra ngoài. Mọi người đã nhìn thấy hắn tại đang trong tích tắc. Tựa hồ bị đánh thành tro tàn. Kỳ thật hắn đã thoát đi ra ngoài, không có một chút tổn thương. Ở phía xa, hắn thi triển đi ra một môn thần cấp khí công. Cũng có ẩn thân tác dụng. Liền nhìn xem chiến đấu đã bắt đầu. Vô số điên cuồng thần lực. Tứ phía bắn tung tóe. Tất cả mọi người công kích. Hướng phía Phật Đăng đồng tử đánh qua. Hắn lần này thành thần. Quả thực là đã dẫn phát nhiều người tức giận. Tất cả mọi người không phải muốn giết chết hắn không thể. Cho nên lần này mấy ngàn người công kích. Rối loạn. Đem hắn thần quang đánh cho là ngay cả lắc lắc sáng ngời. Hắn hoa một tiếng. Nhổ ra một ngụm máu tươi. Các ngươi những cái này con sâu cái kiến. Rõ ràng dám vào công bổn tỏa. Bổn tỏa thành thần. Đem các ngươi hết thảy giết sạch. Cái kia kim đính Phật Đăng phía trên. Rất nhiều đại trận đều tại đang vận chuyển. Những cái này vận chuyển đại trận ngưng tụ cùng một chỗ. Biến thành tiên thiên Phật quang. Một điều cuối cùng cực đại hỏa long từ trong đó lao nhanh gào thét mà ra. Thiêu đốt tứ phương. Phát ra tới thật dài kêu to thanh âm. Long ngâm hổ khiếu. Phần Phật. hỏa long cuốn chỗ. Mấy chục tôn cao thủ toàn bộ biến thành tro tàn. Sau đó Phật Đăng đồng tử bay vọt nổi lên. Cả người cũng cưới này đầu hỏa long phía trên. Quét ngang bát hoang. Mạnh mẽ đâm tới tầm đó. Rõ ràng như vào chỗ không người. Hắn muốn thành thần. Trong cơ thể thần cách bắt đầu ngưng tụ. Hào hùng đại lực sinh ra. Mỗi giết một người. Lực lượng trong cơ thể liền sẽ tăng lên một ít. Với tư cách hắn thần cách thai nghén năng lực. Giết người cắn nuốt nguyên khí thần lực công pháp. Thuộc về ma đạo. Bất quá ở thần giới vô cùng lưu hành. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có thể học tập một ít. Tuy rằng môn công pháp này có tai hại. Nhưng là tại đang thời điểm mấu chốt. Dùng rất tốt. Rất nhiều người lựa chọn tại đang huyết tinh thí luyện thời điểm thành thần. Tuy rằng nguy hiểm. Nhưng là cũng là một loại khiêu chiến. Thần cách tại đang ngưng lúc luyện. Sẽ tiêu hao năng lượng khổng lồ. Giết chết hết thảy mọi người. Hấp thu bọn hắn tinh khí thần. Ngưng luyện ra được thần cách càng thêm hung mãnh. Vô địch. Võ đạo tu vi có thể thông thiên triệt địa. Sát. Vạn Phật chiêu tông, vạn Phật diệt thế, vạn Phật niết bàn, vạn Phật trộm thiền, vạn Phật phẫn nộ, vạn Phật sáng thế, vạn Phật chấn thần, vạn Phật vinh quang, từng đạo Phật môn thần quyền bị đánh ra. Cái này Phật Đăng đồng tử thực lực. Quả thực là liền khủng bố. Hắn nguyên bản chính là một cái Phật môn lão ngoan đồng. Sống mấy trăm thần giới năm. Bởi vì thọ nguyên muốn lấy hết. Vì vậy đi học trộm một môn dài dưa cải thần công. Gia tăng lên thọ nguyên. Phản lão hoàn đồng. Loại thực lực này. Đã vượt qua đại bộ phận chuẩn thần. Hiện tại thành thần. Càng là khủng bố. Hoành tảo thiên quân. Có vạn phu không lo chi dũng. Giết được máu chảy thành sông. Qua lại xung phong liều chết. Lại có vài chục tôn cao thủ đã bị chết ở tại trên tay của hắn. Thiên Phật xuất khiếu. Trường sanh bất lão. Túc túc túc túc túc túc. Hình như là nấu nước sống như. Theo Phật Đăng đồng tử trên thân thể. Lao tới hai cổ khí lưu. Khí này dòng cơ hồ là có thể khí tiếp vân hà. Vọt tới giữa không trung. Cùng một cổ thần giới tối tăm đại lực kết hợp cùng một chỗ. Âm âm một chút. Trong cơ thể tựa hồ có cái gì một chút ngưng kết mà thành. Thần cách trở thành. Thành tựu thần chi. Thần cách đến một. Thần lực theo thân thể của hắn phía trên bạo phát ra. Ha ha ha. Giết các ngươi những người này. Ta rốt cuộc thành thần rồi. Hiện tại liền đem các ngươi từng cái giết sạch. Củng cố thần cách của ta. Hỏa long trong nháy mắt. Bành trướng gấp 10 lần. Lập tức đang kịch liệt solo bên trong trọn vẹn lại có hơn 100 người bị biến thành tro tàn. Tiếp tục như vậy. Những người này thật sự sớm muộn cũng bị giết sạch. Bất quá ta ra tay. Tuy rằng có thể chém giết người này. Nhưng là cả thần cũng có thể giết chết. Một ít bí mật bị bảo lộ về sau. Không khỏi có một ít khó chịu. Ta vẫn hay là không hy vọng bị người chú ý tới. Tốt nhất là tạo thành hiện trường lưỡng bại câu thương cuộc diện về sau. Ta chiếm tiện nghi. Dương Kỳ biết rõ. Bốn phía trên ngọn núi. Rất nhiều thần chi ánh mắt đều bắn phá đi qua. Chú ý tới đặt tại đây. Hắn đại phát thần uy. Đem Phật Đăng đồng tử giết chết. Đó là đã có thí thần năng lực. Rất có thể sẽ bị điều tra. Xuống đây đi ngươi cái này ngưng luyện thiết huyết thần công người. Muốn chiếm tiện nghi. Làm sao có thể. Dương Kỳ bay vút đến một gốc cây xuống. Một chảo tầm đó. Lập tức cái kia ẩn tàng rất khá đại hán trực tiếp bay ra. Giống như tiểu hài tử đã rơi vào trong tay của hắn. Căn bản không thể động đậy. Cái này đại hán trên mặt hiện ra sợ hãi ngươi. Ngươi cũng là thần. Như thế nào một chảo tầm đó. Liền phá vỡ ta tất cả thần công. Ta căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Hừ, ngươi còn cùng với ta hợp tác? Ngươi có tư cách kia cùng ta hợp tác sao? Dương Kỳ trông thấy cái này đại hán ẩn núp tại đang thiết thủ bên trong, ám toán không ít người, cũng không phải một cái thiện lương thế hệ. Hắn cũng đang chờ đợi những người này tự giết lẫn nhau không còn, sau đó ra chiếm tiện nghi. Bởi vì hắn ẩn tàng tốt, người bình thường không có khả năng như hắn như vậy ẩn tàng. Muốn chiếm tiện nghi cũng không có khả năng. Ngươi muốn làm gì? Đại hán toàn thân run rẩy nói. Đi, giết cái kia Phật Đăng đồng tử. Dương Kỳ một trưởng vỗ vào cái này đại hán đỉnh đầu. Lập tức một cổ khí tông quán chú đi vào. Rất nhiều người đều chú ý tới đạt Phật Đăng đồng tử. Căn bản không cách nào phát hiện Dương Kỳ cùng đại hán đang dở trò. Cái này một cổ khí tông chính là Dương Kỳ tu vi cùng thần niệm, còn có cô lỗ thần công tinh diệu. Lập tức tầm đó, đại hán vèo bay lên, toàn thân đều bao bọc ở bọt khí bên trong, mãnh liệt đã bay đi ra ngoài. Phá không đều lôi kéo đi ra thật dài âm thanh, giống như còi hơi vang lên. Hắn không bị chính mình khống chế, sát nhập vào chiến trường, hung hăng một kích, lập tức đánh vào cái kia Phật Đăng đồng tử hộ thân cương khí phía trên. Phanh, hỏa long nổ tung, hiện hiện ra khắp thiên hỏa vũ. Phật Đăng đồng tử dưới chứng hỏa long rõ ràng bị xé nứt rồi. Sau đó đại hán song trường hung hăng khắc ở Phật Đăng đồng tử trên thân thể. Oa! Phật Đăng đồng tử gầm hét lên, một ngụm máu tươi phun ra đến, cơ hồ là nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, có người rõ ràng như vậy hung hoành, có thể đem hắn hộ thân cương khí thậm chí Phật hỏa thần long đều đánh bại. Đáng chết a! Như thế nào mạnh mẽ như vậy lực công kích? Phật Đăng đồng tử làm khốn thú chi đấu, trông thấy đại hán, mãnh liệt một trào, lập tức sẽ đem cái này đầu đại hán sinh sinh bắt chết. Đại hán trước khi chết phát ra tới gào thét, thân thể nổ tung, lần nữa đem Phật Đăng đồng tử nổ máu tươi đầm đìa. Rất tốt, Dương Kỳ trên mặt hiện hiện ra dáng tươi cười. Lợi dụng đại hán đi giết Phật Đăng đồng tử, cũng không hiện hiện ra thực lực của mình, lại có thể chiếm được tiện nghi. Chờ ở chàng tất cả mọi người bị chết không sai biệt lắm, Phật Đăng đồng tử cũng chết ở trong vây công, vậy thì viên mãn. Phật Đăng đồng tử sau khi bị thương càng thêm điên cuồng, rõ ràng có người có thể đủ tổn thương được ta. Các ngươi cả đám đều muốn là hành vi của hắn, trả giá thật nhiều. Lập tức, hắn máu tươi cuồng phun tầm đó triển khai điên cuồng giết chóc. Tinh phong huyết vũ bay tứ tung. Lập tức mấy trăm người đã bị chết ở tại trong tay của hắn. Những người này tại hắn cái vị này thần dưới trướng, quả thực chính là một cái thảo cầm. Có thể bị hắn chém chết. Thành thần đâu nhân hòa không có thành thần nhân kém quá lớn. Chạy a! Rất nhiều người giải tán lập tức, sẽ không đồng lòng. Bọn hắn ban đầu liền riêng phần mình tính toán, đánh đánh thái bình quyền có thể, nhưng là liều mạng là không thể nào. Vì vậy tạo thành nghiêng về đúng một bên. Phật Đăng đồng tử đối với tất cả mọi người tiến hành đuổi giết, thu gặt lấy tánh mạng. Từng cái mọi người tử vong. Nửa cái thì giờ thìn hậu, toàn bộ phương viên trăm dặm, chỉ còn lại đã đến chính là mấy trăm người. Đều là tuyệt đối tinh anh, có thể bảo vệ tánh mạng của mình. Nhưng là bọn hắn khả năng tàng hình đều không hữu dụng rồi. Bị Phật Đăng đồng tử Phật quang một chiếu, lập tức phá vỡ. Cả người hiện ra không thể nghi ngờ. Khả năng tàng hình tại đang thần trước mặt là ngây thơ buồn cười. Bất quá cái lúc này, Dương Kỳ bắt được cơ hội. Hắn mãnh liệt một trào, lại bắt được một cao thủ. Cái này cao thủ là một cái thi triển kiếm đạo thanh niên, trên người mùi máu tanh vô cùng nồng đậm, không biết giết bao nhiêu người. Bất quá bị Dương Kỳ một chảo, vẫn như cũ là diều hâu bắt con gà con giống như. Dương Kỳ tại đang thân thể của hắn trong đã đánh vào một đạo tinh khí, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này kiếm đạo thanh niên tựa hồ cũng không có phát hiện Dương Kỳ, bởi vì hắn chính là cảm giác trong nháy mắt chính mình tựa hồ bị cái gì đó bắt lấy giống nhau, cho rằng muốn chết rồi. Lại không ngờ rằng một cổ tối cao sức mạnh quán trú tiến vào thân thể, lập tức tinh lực no đủ, khí tức cường đại phóng ra đi ra ngoài, lập tức liền dẫn đi lên Phật Đăng đồng tử chú ý. Phật Đăng đồng tử mãnh liệt bay tới, một chảo bắt xuống. Độc thủ Phật tâm tư, cái này kiếm đạo thanh niên vội vàng ra tay, một kiếm ám sát đi ra ngoài. Trong cơ thể thần lực rõ ràng không bị khống chế bắt đầu vận chuyển, bạo phát đi ra rồi. Một đạo trải qua thiên kiếm cương, dài đến vài dặm, hung hăng chém giết tại Phật Đăng đồng tử trên thân thể. Phật Đăng đồng tử rõ ràng bị một chút bổ được lăn lăn lộn lộn, nói không ra lời. Nhưng là cái này kiếm đạo thanh niên cũng bởi vì chính mình trong cơ thể thần lực hao hết, hạ xuống xuống dưới. Tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta. Phật Đăng đồng tử lại nhào lên, một chưởng đem thanh niên này đánh thành thịt vụn, sau đó đi đánh giết càng nhiều nữa người. Dương Kỳ nhưng lại âm thầm vận chuyển khí công, đánh vào lòng đất, truyền lại đến Phật Đăng đồng tử người bị đuổi giết trên thân thể. Những cái kia bị đuổi giết người trong một chớp mắt khí công tiến nhanh, triển khai phản kích, đánh cho Phật Đăng đồng tử đầy người đều là vết thương. Cứ như vậy, Phật Đăng đồng tử thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng là rất nhiều người đều bị hắn giết chết. Lại qua nửa canh giờ, chỉ còn lại có hàng chục người bị Phật Đăng đồng tử bức bách đến trong khắp ngõ ngách. Bọn hắn lẫn nhau tầm đó nhìn nhìn, mãnh liệt quát liều mạng. Chung 1176 thanh than cung không co dung. 1.750.848. Chương 1177 sát thần. Chương 1177 sát thần. Phật Đăng đồng tử cùng còn thừa lại mấy chục tôn cao thủ liều mạng, hết thảy mọi người đều không thể ẩn tàng. Đương nhiên Dương Kỳ có thể ẩn tàng, Phật Đăng đồng tử cũng không có phát hiện hắn. Hắn ẩn tàng chi thuật quá tinh diệu. Hơn nữa, hắn âm thầm theo lòng đất truyền lại công lực, đã đánh vào ở đây mấy chục tôn cao thủ trong cơ thể. Những cao thủ này bị buộc bách đến nơi hẻo lánh, làm khốn thú chi đấu. Tại liều mạng trong tích tắc, trong cơ thể đột nhiên bị người đã đánh vào thần lực, tự nhiên mà vậy liền toàn bộ thi triển đi ra. Đột nhiên tầm đó, kiếm quang tăng vọt, các loại thần cấp khí công giống như thủy triều giống như dâng lên mà ra, đánh cho là thiên địa dao động, khắp nơi đều là dược thần khó lường tu vi tối cao. Ầm ầm, Phật Đăng đồng tử cũng mãnh liệt gào thét. Phật Vương vô hạn thiên địa chìm trong, khổng lồ thần thông thi triển đi ra, cùng những người này đụng thẳng vào nhau, một lần hành động đánh chết hết thảy mọi người. Lập tức tầm đó, một cái cự đại mây hình nấm đóa sinh ra, nhô lên cao bay lên. Khắp nơi đều là thần thông mạnh nhất, mãnh liệt bạo phát đi ra. Ở giữa thiên địa trước toàn bộ đều là điên cuồng nguyên khí quét ngang mà qua. Một cây gốc thiết thụ bị nhổ tận gốc, bùn đất phi đến bầu trời, giống như tại đang đáp xuống một hồi huyết vũ. Những cái này bùn đất đều là mùi máu tươi cực kỳ đầm đặc. Một hạ xuống tới khắp nơi đều là đầm đặc sương mù màu máu. Mạnh chấn động lớn, thậm chí cả thần đều đem chú ý lực xem đến nơi này. Một cổ chấn động mạnh mẽ quét ngang tại chỗ. Tất cả mọi người bị Phật Đăng đồng tử đánh bay đi ra ngoài. Sau đó chết oan chết uổng, thi cốt vô tồn, huyết nhục là bùn. Nhưng là Phật Đăng đồng tử thân thể cũng đã nứt ra. Lần này đối địch, khiến cho hắn là tổn thương càng thêm tổn thương. Một chút rơi xuống đến mặt đất. Toàn thân làn da đều nứt ra. Càng thêm quan trọng hơn chính là thần giới đều xuất hiện vết sách. Cái này bị thương rất nghiêm trọng. Trên mặt của hắn hiện ra kỳ diệu thần sắc những người này. Như thế nào đột nhiên tầm đó? Sức mạnh gia tăng lên nhiều như vậy. Rõ ràng có thể xúc phạm tới đạt ta. Thật sự là không nghĩ ra, bất quá. Ta cuối cùng đem tất cả mọi người giết sạch rồi, ha ha ha. Tuy rằng vừa mới ngưng luyện thần cách, còn nghiêm trọng nghiền nát. Đối với tu vi của ta rất có chướng ngại. Bất quá chỉ cần đi vào phong thần môn bên trong, ta là có thể không đâu địch nổi. Hết thảy đều đáng giá rồi. Thương thế kia hại thật sự là nghiêm trọng. Hiện tại coi như là một cái không biết võ công trắng hán đi vào trước mặt của ta. Ta chỉ sợ đều ngăn cản không nổi. Bất quá. Đều giết sạch rồi. Hắn hắc hắc mà cười cười, biết rõ người thắng sau cùng chính là hắn. Không đúng. Đột nhiên. Khuôn mặt của hắn giữ tợn huyết tinh thí luyện. Chỉ cần giết ánh sáng toàn bộ người. Còn thừa lại một cái. Cũng sẽ bị tự động truyền đưa ra ngoài nghỉ ngơi. Đến trên ngọn núi. Tiếp nhận chư thần tiếp kiến. Vì cái gì ta còn không có bị truyền đưa ra ngoài. Đúng vậy, ngươi không có bị truyền đưa ra ngoài nguyên nhân chính là một cái kia bởi vì ta vẫn còn. Dương Kỳ xuất hiện ở Phật Đăng đồng tử trước mặt. Ha ha cười cười ngươi không phải mới vừa nói. Coi như là một cái không biết võ công trắng hán đi vào trước mặt của ngươi. Cũng có thể lấy tính mệnh của ngươi sao của ta khí công bình thường thôi. Nhưng lại đang có thể lấy tính mệnh của ngươi. Ngươi. Phật Đăng đồng tử mãnh liệt mà nói làm sao có thể ngươi sao có thể đủ tránh được của ta pháp nhãn bắn phá. Ta rõ ràng đem tất cả mọi người giết sạch rồi. Ta bất quá là ẩn thân đích phương pháp rất tốt mà thôi. Dương Kỳ nói tốt rồi, ngươi giết nhiều người như vậy cũng vậy là đủ rồi, hiện tại liền xuống địa ngục đi thôi. Phốc, cái này Phật Đăng đồng tử đầu cao cao bay lên. Mang theo một quả thần cách bay lên. Cái này là chính bản thân hắn vừa mới ngưng tụ thần cách. Rách nát rồi. Thần cách phẩm chất rất là giống như. Nhưng là mình ngưng tụ ra đến thần cách. Cùng những thứ khác thần cách đều bất đồng. Một cái vừa mới tấn chức thần. Cứ như vậy bị Dương Kỳ chơi chết rồi. Hơn nữa bên ngoài rất nhiều phong thần môn thần cũng nhìn không ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Quả thực là thê thảm. Hô luôn. Ngay tại Dương Kỳ chém giết sạch Phật Đăng đồng tử nháy mắt. Một cẩu nguyên khí hướng phía trên tay mình tập trung tới. Trên người hắn lệnh bài kia nhấp nháy phát quang. Tựa hồ hấp thu tất cả mọi người lệnh bài nguyên khí. Hóa thành một cổ lực lượng khổng lồ. Đem hắn bao vây lại. Đến bầu trời. Từ từ đáp xuống đến trên ngọn núi. Tiểu tử. Ngươi được lắm đấy. Cái kia Phật Đăng đồng tử thành thần rồi. Rõ ràng đều bị ngươi giết chết. Bất quá ngươi là nhặt được một cái nát tiện nghi. Nói một câu. Là cái gì ẩn thân phù. Rõ ràng cả Phật Đăng đồng tử đều không thể trông thấy ngươi. Trông thấy Dương Kỳ đi lên. Khoảng chừng hơn 10 vị thần chi. Hạ vị thần nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ. Trong ánh mắt toàn bộ đều là kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới. Phật Đăng đồng tử thành thần đều bị giết chết. Bất quá. Cái này rõ ràng không phải Dương Kỳ thủ đoạn. Mà là hắn nhặt được đại tiện nghi. Phật Đăng đồng tử rõ ràng bị người liều đến lưỡng bại câu thương. Tuy rằng cuối cùng những người kia bạo phát đi ra mạnh mẽ chiến lực. Rất nhiều thần rất là kỳ quái. Nhưng là nói như thế nào đây tại đang một ít chuẩn thần thân thể bên trong. Vẫn hay là chất chứa đòn sát thủ. Mỗi người đều có bí mật. Cũng không kỳ lạ. Hiện tại Phật Đăng đồng tử chết rồi. cuối cùng còn lại Dương Kỳ một người. Đương nhiên là Dương Kỳ trở thành phong thần môn đệ tử chính thức. Khởi bẩm chư vị thần lão tổ. Ta là thi triển một đạo thượng cổ ẩn thân phù. Bất quá chỉ có thể đủ ẩn tàng một canh giờ. Cái này thần phù sức mạnh sẽ biến mất. Hoàn toàn hóa thành hư vô. Năm đó ta là hao tốn mấy ngàn miếng thần sao mua được. Không nghĩ tới hôm nay rõ ràng xếp lên trên công dụng. Dương Kỳ tùy tùy tiện tiện nói dối, đến chết không có đối chứng. Thật sự là tốt vận khí, bất quá vận khí cũng là thực lực một loại. Đúng rồi. Ngươi bây giờ cũng không nên gọi ta là đám thần chi lão tổ. Dựa theo quy củ. Ngươi bây giờ là chúng ta phong thần môn đệ tử chính thức rồi. Được gọi ta là đám sư huynh. Bất quá tu vi của ngươi còn nhỏ yếu. Tiến vào phong thần môn bên trong. Còn muốn tu luyện tầng một thành thần mới có thể đạt được địa vị. Một vị thần chi nói cho hắn đưa lên y quan. Lệnh bài. Thứ huyết. Ký xanh. Từ đó về sau. Hắn chính là chúng ta phong thần môn đệ tử chính thức. Vâng. Một đám như lôi khởi long như vậy đệ tử dự bị đã đi tới. Cung kính bưng lấy rất nhiều. Pháp y. Lệnh bài. Còn có vật phẩm trang sức. Những cái này đệ tử dự bị tuy rằng là lẫn vào phong thần môn thể chế nội. Nhưng là cùng đệ tử chính thức không thể so sánh với. Bọn hắn muốn trở thành đệ tử chính thức. Phải cũng muốn tham gia huyết tinh thí luyện. Nhưng là có thể tại đang huyết tinh thí luyện bên trong sống sót. Một bước lên trời ít càng thêm ít. Đã thấy nhiều huyết tinh thí luyện tàn sát. Rất nhiều người đều không có lá gan tiến vào trong đó. Trừ phi là thọ nguyên đã đến đệ tử không thể không chém giết một chút. Bọn hắn tưởng tượng chính mình không trở thành đệ tử chính thức cũng có thể thành thần. Đáng tiếc chính là. Thành thần cần muốn mạnh mẽ ý chí. Huyết tinh thí luyện cũng không dám tiến hành người. Vậy khẳng định là không cách nào ngưng tụ thần cách. Có một ít không thông qua huyết tinh thí luyện thành thần nhân. Đó là bởi vì bọn hắn đã trải qua rất nhiều càng thêm tàn khốc sự tình. Hoặc là kỳ ngộ có một không hai. Chỉ chốc lát sau. Dương Kỳ liền đổi lại pháp y. Trang bị bên trên một ít vật phẩm trang sức. Tiên phong đạo cốt. Một cẩu nguy hiểm liền hiện ra. Cái này pháp y rất là có thể phụ trợ người uy phong. Kỳ thật Dương Kỳ chư thần chiến bào càng thêm vĩ đại. Bất quá hắn không lộ ra thay đổi ra. Miễn cho bị người nhìn ra manh mối gì. Mặt trên người chính là một kiện bình thường y phục mà thôi. Vận khí tốt tiểu sư đệ. Hiện tại ngươi cũng có thể đi chúng ta phong thần môn một chỗ phân đàn chờ đợi cái này một đám thí luyện đệ tử. Đến lúc đó sẽ an bài các ngươi một ít đủ loại nghi thức. Sau đó đã lại tổ sư ra. Giáo sư các ngươi quy củ. Các ngươi cũng liền thanh thản ổn định ở lại xuống. Trở thành phong thần môn một phần tử. Một vị thần chi nở nụ cười. Dương Kỳ ban đầu muốn nhìn một chút bích lạc bọn hắn thế nào. Bất quá lại bị thần chi đưa vào trong truyền tống trận. Xoẹt Z-O-E-T. Xoẹt Z-O-E-T. Vang vọng. Hắn liền cảm giác mình bị truyền tống rất khoảng cách xa. Cuối cùng theo truyền tống trận bên trong ra. Liền đi tới một tòa cự đại thạch đầu trong cung điện. Thạch đầu điện đường. Đã có một ít người. Đều đầu ngồi dưới đất. Mà ở điện đường phía trên nhất. Ngồi ngay ngắn mấy tôn thần chi. Phát ra khí tức cường đại. Phát ra âm thanh các ngươi đều là tinh anh. Đã trở thành chúng ta đệ tử chính thức. Nơi này là phong thần môn tổng bộ. Không tại hỗn độn đại lục bên trong các loại chờ người của các ngươi đều đến đông đủ. Ta sẽ từng cách cho các ngươi giảng giải chúng ta phong thần môn vĩ đại lịch sử. Còn có hết thầy quy củ. Đã biết sao hiện tại cũng duy trì yên lặng. Tại đây không phải ồn ào. Ta biết rõ các ngươi đã trở thành đệ tử chính thức. Rất là hưng phấn. Bất quá một chút như vậy điểm khảo nghiệm thành công rồi. Cũng không phải cái gì không tôn trọng sự tình. Về sau chúng ta phong thần môn so với cái này lợi hại gấp 10 lần khảo nghiệm vẫn chờ. Dương Kỳ nghe thấy những lời này, yên lặng đầu ngồi xuống, nhìn xem toàn bộ thạch đầu trong cung điện người, phát hiện có mấy trăm người, mỗi người tinh thần no đủ, có mấy cái thậm chí đã trở thành thần. Bất quá thần cách còn chưa vững chắc, hiển nhiên là cùng Phật đăng đồng tử giống nhau. Không biết phụ thân bọn hắn thông qua được không, vậy ta muốn nên không có vấn đề. Bằng mượn thủ đoạn của bọn hắn, một cái cũng sẽ không chết. Dương Kỳ trong lòng có một ít suy nghĩ. Kéo gẹt. Bên ngoài truyền tống trận lại vang vọng nổi lên. Không ngừng có người gia nhập trong điện phủ. Yên lặng ngồi ngay ngắn. Đột nhiên, một cái khí tức mạnh mẽ cao thủ đi đến. Rõ ràng cũng là thần. Dương Kỳ xem xét chính là cách đập đi viên mãn thần cây Lăng Vân phủ thiếu gia. Người này đã tấn thăng làm thần. Không biết thiếu gia này cùng ta đám người kia có phải hay không cùng một chỗ. Nếu như là vậy thì sẽ chết một người. Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động, nhưng là cho dù thiếu gia này muốn giết chết chúng ta cái này một đám người bên trong bất kỳ một cách nào, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Thần cũng muốn mới ra một lớp ra xuống. Dương Kỳ, ngươi đã sớm thông qua được một thanh âm lại từ truyền tống trận ra, nhưng lại bích lạc. Nàng vẫn hay là ôm cô lỗ thú. Cái này cô lỗ thú tại đang nằm ngáy o. Mặc cho là ai nhìn về phía trên đều là một cái sủng vật mà thôi. Xem ra cô lỗ thú cũng không có ra tay. Nếu không thần tại đang lập tức cũng muốn bị khí phao bao trùm. Dương Kỳ không có chút nào cảm nhận được cô lỗ thú tu vi gia tăng. Hoặc là nói, cô lỗ thú căn bản không có tu vi. Nhưng là trên thực tế cô lỗ thú tựa hồ là gặp được bất luận cái gì cao thủ đều có thể thong dong ứng phó. Tựa hồ là con thú này gặp mạnh tức thì mạnh, gặp yếu cái kia liền trực tiếp giết chết. Không cần ồn ào, ngồi tới. Dương Kỳ nói, tốt. Bích Lạc ngồi đi qua, nhỏ giọng cùng Dương Kỳ truyền âm, lúc này đây huyết tinh thí luyện thật ra có một ít ý tứ, trong đó rất có một ít nhân vật lợi hại, bất quá kinh nghiệm chiến đấu quá kém, so về thế tục bên trong chiến đấu cũng khuyết thiếu tàn khốc khiêu chiến. Cái này ta biết rõ. Vạn người thí luyện, cùng thế tục chi một người trong thời đại biến cách so với, cái kia đích thật là thiếu đi rất nhiều lịch lãm. Dương Kỳ nói bất quá cũng không thể phớt lờ. Hắn tại đang trong lúc nói chuyện, truyền tống trận lại vang vọng. Lúc này đây đi tới mấy người, lại là Mục Dương Nhân, Mạc, còn có Phạm Thần, Thanh Sử lão tổ bọn họ. Chung 1177 sa than. 1.750.849. Chương 1178 đệ tử tránh thức. Chương 1178 đệ tử tránh thức. Ừ, tại sao không có cha ta? Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động. Hắn trông thấy Mục Dương Nhân, Mạc, thậm chí là đại sư huyên, nhị sư huyên bọn người cùng một chỗ tiến đến. Hiển nhiên là thông qua được khảo hạch, giết sạch một vạn người. Tin đối với cái này những người này giết sạch một vạn người, quả thực là nhẹ nhàng thoải mái. Bọn hắn ở thế tục bên trong không người nào là đồ sát tuyệt đối người cao thủ. Bất quá, theo từng cái người tập hợp cùng một chỗ, Dương Kỳ phụ thân Dương Chiến cũng không có xuất hiện. Lập tức lại để cho Dương Kỳ trong nội tâm nặng trịch. Dương Chiến ở trong đó là bèo bọt nhất một cái. Bất quá Dương Kỳ vì bồi dưỡng phụ thân của mình, truyền thụ vô số kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí cả chư thần ấm ký trong vô số kinh nghiệm chiến đấu đều truyền thụ đi ra ngoài. Nếu như bị người giết, ta đây khẳng định phải giết cái kia để tử tránh thức báo thù.